Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195, vặn vẹo versus tuyến tuyến. Sàn sạt trái cây. Chấm ngoặc kép. Piker nhìn xem kia ngăn trở mình to lớn cắt quyền. Đôi mắt bên trong lộ ra vẻ phẫn nộ. Viên này trái cây vốn là thuộc về Don Quixote. Kết quả bị quỷ thủ đoàn hải tặc người nửa đường cướp đi. Don Quixote, cán bộ tối cao Piker. Đối thủ của ngươi là ta. Sa chi cự nhân Rod hiện thân. Hắn không có chế tạo sa chi áo giáp, mà là lấy tay chụp vào Piker kia to lớn thạch đầu nhân chân. Khô héo. Sàn sạt trái cây năng lực phát động. Cự hình thạch đầu nhân một cái chân trong nháy mắt sa hóa tản mát. Mất đi một cái chân, thạch cự đầu cự nhân không cách nào bảo trì thân hình. Hướng về bên trái ngã xuống. Dù là Piker kiệt lực khống chế, cũng vẻn vẹn trách đi một điểm phương hướng. Cuối cùng vẫn tướng Dressrosa Hoàng Cung đập sập một bộ phận. Ghê tởm. Piker phẫn nộ mà bén nhọn thanh âm vang lên. Rod vỡ ra miệng rộng. Cười đắc ý. Sớm tại trước đó hắn liền đã từ Rod nơi đó biết Don Quixote gia tộc chiến lực phân bố. Kế hoạch tác chiến cực kỳ rõ ràng. Chính là từ hắn tới đối phó Piker. Nham thạch trái cây mặc dù cũng là rất cường hãn năng lực. Nhưng ở tự nhiên hệ sàn sạt trái cây trước mặt, hắn có thể rất dễ dàng tướng nham thạch to lớn sa hóa, biến thành từ hắn khống chế nát cát. Tam đại cự nhân hiện thân, chiến cuộc đi vào gay cấn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Doflamingo nhìn xem bộ hạ của mình cùng tam đại cự nhân kịch chiến. Tử thương nghiêm trọng tràng cảnh, không khỏi lông mày vặn lại với nhau, ánh mắt lạnh lẽo mà nói. Vô thanh vô tức có được chiến lực như vậy, ta ngược lại thật ra có chút xem nhẹ ngươi. Quỷ thủ Rốt, bị hải quân đại tướng truy sát như là chó nhà có tăng quỷ thủ đoàn hải tặc. Bây giờ triển lộ ra chiến lực, đích thật là hắn không thể dự liệu được. Kim loại cự nhân cùng sa chi cự nhân còn tốt. Piker mặc dù lâm vào cực lớn thế yếu, Diamanday cũng khó có thể ngăn cản kim loại cự nhân phá hư. Nhưng cuối cùng vẫn là có thể làm ra kiềm chế cùng đối kháng. Duy chỉ có lôi đình cự nhân, kia từng đạo kinh khủng lôi lưu, chỗ đến gần như không ai cản nổi. Liền xem như Don Quixote gia tộc cán bộ, cũng không cách nào cùng vang lôi chi lực đối kháng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Doflamingo hít sâu một hơi, kính dâm hạ trong đôi mắt toát ra một vòng hàn mang. Hắn thân ảnh lóe lên, bỗng nhiên phóng tới Rốt, một cước lăng không đá tới, đủ Soru tuyến, súng ngón tay, cuồng bạo, làm cước, khải chim. Cùng lúc đó, CP02 tên phân đội trưởng cũng nhao nhao xuất thủ. Hai người đều là thuần thể thuật cường giả. Thuần thể thuật cường giả tại CP0 bên trong chiếm cứ lấy tuyệt đại bộ phận tỷ lệ. Đối mặt ba người liên thủ tập kích, Rốt triển lộ ra không thể tưởng tượng tốc độ. Thân thể đột nhiên xu thế lui một trượng, từ ba người giáp công bên trong thoát ra. Sau đó trở tay một kiếm quét ngang, một đạo cuồng bạo vặn vẹo chi lực chính diện oanh kích mà ra. Ông, toàn bộ chính phía trước không khí, tại Rốt một kiếm này phía dưới, hiện ra quỷ dị vặn vẹo. Doflamingo ba người đều là biến sắc, nhao nhao thi triển năng lực cùng Busosoku ngăn cản. Nhưng dù cho như thế, tại Rốt dưới một kích này, ba người vẫn như cũ là bị đẩy lui. So sánh với trước đó cùng CP không phó tổng trưởng giao chiến thời điểm, bây giờ Rốt tại phương diện công kích lực lượng đã chân chính đạt đến hải quân đại tướng tiêu chuẩn. Gia hỏa này lực lượng, chấm ngoặc kép, Doflamingo sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Cái này giao phong ngắn ngủi bên trong, hắn liền đã đoán được Rốt thực lực không phải bình thường. Vô luận tốc độ hay là công kích, cơ hồ đều cao hơn hắn. Mà lại càng quan trọng hơn một điểm là, tuyến tuyến trái cây đang vặn vẹo trái cây trước mặt, nhận một điểm yếu ớt khắc chế. Nguyên bản vô cùng sắc bén sợi tơ, đang vặn vẹo chi lực tác dụng dưới sẽ trở nên vặn vẹo. Không phát huy ra phải có cái chủng loại kia sắc bén. Siêu, Rốt ánh mắt tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Cây vốn không định cho Doflamingo suy nghĩ đối sách cơ hội. Thân ảnh đột nhiên lóe lên một cái, liền tới đến Doflamingo phía trên, một kiếm chém xuống. Hắn hôm nay đã có thể đem vặn vẹo chi lực khống chế đến gần như nhỏ xíu trình độ, có thể công kích toàn bộ chính phía trước, cũng có thể ngưng tụ thành một tuyến, thậm chí co vào làm một điểm. Không được, Doflamingo phát giác được rốt một kiếm này uy lực, không khỏi hơi biến sắc mặt, không chút do dự đưa tay khẽ trống. Mạng nhện tương, vô số sợi tơ trong nháy mắt xen lẫn thành một cái lưới lớn. Cánh tay kia cùng tiếp xúc cùng kia bộ phận trên lưới nhện càng là ngưng kết một tầng đen nhánh. Busosoku Haki, nhưng dù cho như thế, tại rốt một kiếm này phía dưới, toàn bộ mạng nhện tường như cũ tại chạm đến một nháy mắt, liền hiện ra quỷ dị vặn vẹo, tựa như phổ thông mạng nhện, bao lại một con chim bay, tại hoàn toàn không ngang nhau lực lượng trước mặt, trong nháy mắt liền vì đó sụp đổ. Xùy, Doflamingo tại mạng nhện tường bị phá trong nháy mắt, hiểm hiểm nghiêng người tránh đi, kia một đạo vặn vẹo chi chảm rơi vào đại địa phía trên. Trong nháy mắt tướng mặt đất cắt ra một đạo tung bề trên 100 mét vết rách. Hai tên CP không phân đội trưởng gặp Doflamingo gặp nạn, lập tức xuất thủ chi viện, một tả một hữu đánh úp về phía Rốt. Rốt mặt không đổi sắc, cánh tay trái cánh tay phải khẽ nâng, song khuỷu tay hướng về hai bên bỗng nhiên khuỷu tay kích. Oanh, hai cỗ vặn vẹo chi lực hướng về hai bên bộc phát. Không khí trong nháy mắt biến thành vòng xoáy vặn vẹo hình, bỗng nhiên đánh vào hai tên CP không phân đội trưởng trên thân, tướng hai người oanh bay ngược ra ngoài. Doflamingo quát khẽ một tiếng, hai tay khoanh bỗng nhiên vung lên, hai đạo cực thô siêu kích rảo roi liền đánh úp về phía Rốt. Nhưng Rốt trong tay xuân nhạc tùy ý tả hữu quét qua, xùy xùy, hai đạo đủ để mở ra một cái thành trấn siêu kích rảo roi liền tại Rốt cái này nhẹ nhàng hai dưới thân kiếm bị một tả một hữu cắt chém thành hai đoạn, hướng về đại địa cũng biến mất. Rốt hai tay cầm kiếm hướng về phía Doflamingo xa xa một chạm, một kiếm này không có tướng vặn vẹo chi lực ngưng kết thành một tuyến, mà là hướng về toàn bộ chính phía trước oanh kích mà đi. Nhện chi sao? Doflamingo hai tay chống mở, thi triển ra đa trọng mạng nhện tướng. Ông, vặn vẹo chi lực rơi xuống trong nháy mắt, kia đa trọng sen lẫn mạng nhện tường liền hiện ra dọa người lõm. Tiếp nhận một cỗ lớn lao xung kích chi lực, nửa giây liền đạt đến cực hạn. Tại kia dọa người vặn vẹo lõm phía dưới, mạng nhện sợi tơ một cây căng đứt ra, cuối cùng triệt để sụp đổ. Doflamingo cả người bị từ không trung đánh xuống, lập tức nện vào trong vương cung. Rốt không để ý đến hai tên CP không phân đội trưởng, vọt thẳng hướng hoàng cung. CP không phân đội trưởng là không có ban thưởng nhưng cầm, điểm này tại không đảo thời điểm liền đã rõ ràng. Bây giờ Don Quixote gia tộc, hắn duy nhất để ý con mồi liền chỉ có Doflamingo một người. Đại địa sụp đổ, rơi xuống hoàng cung phía trên Rốt, không có xông vào kia vỡ vụn vương cung nội bộ, mà là nhấc chân bỗng nhiên đạp đánh vào hoàng cung phía trên. Vặn vẹo chi lực bỗng nhiên rót vào trong vương cung. Sau một khắc, tại vô số Don Quixote thành viên gia tộc, cùng Dressrosa các bình dân rung động trong ánh mắt, cái kia khổng lồ Dressrosa hoàng cung giống như bị một đôi bàn tay vô hình nắm trên dưới hai đầu, sau đó hướng về phương hướng khác nhau xoay tròn vặn vẹo. Độ cao vượt qua 100 mét hoàng cung, cứ như vậy tại mọi người nhìn chăm chú, ngang nhiên vặn vẹo thành một đoạn đứng vững giữa thiên địa tàn tạ phế tích. Một mảnh rung động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.